Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Lễ kinh ngạc nhìn Tưởng Đông Hoa, tại sao tôi làm vậy là để giúp cậu mà. Tưởng Đông Hoa cau mày, nhưng thuốc là do cậu chuẩn bị. Hơn nữa, cậu đừng quên gia thế của Khương Chi Chi. Nếu cô ấy biết cậu là người chuẩn bị thuốc và định hại cô ấy, cậu nghĩ gia đình cô ấy sẽ tha cho cậu sao? Trương Minh Lễ tức giận. Tưởng Đông Hoa, tôi làm tất cả là vì cậu. Chẳng phải cậu đã thầm thích Khương Chi Chi từ lâu rồi sao? Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Tưởng Đông Hoa hoàn toàn không cảm kích. Từ đầu đến cuối tôi chưa từng nói là đồng ý, đúng không? Ý tưởng này có phải cậu tự nghĩ ra không? Thuốc có phải cậu bỏ vào bình nước của cậu không? Và nữa, chuyện này xảy ra, dù tôi có thích cô ấy đi nữa thì hành vi bỏ thuốc của cậu vẫn nghiêm trọng hơn. Chồng của Khương Chi Chi vẫn đang giữ chức cao, muốn bóp C, H, E, T cậu và tôi chẳng khác gì bóp C, H, E, T một con kiến. Cậu đã nghĩ đến điều đó chưa? Nếu cậu thừa nhận cậu là người bỏ thuốc cho tôi, thì bản chất sự việc sẽ khác. Chỉ cần không liên quan đến Khương Chi Chi, chồng cô ấy sẽ không ra tay. Đến lúc đó, cậu chỉ bị đuổi học mà thôi. Nhưng chỉ cần tôi còn ở trường y, tôi sẽ giúp cậu. Sau này khi tôi đi làm, tôi cũng sẽ giúp cậu. Hơn nữa, cậu cũng biết tôi kết hôn với Tôn Hiểu Nguyệt. Bố cô ấy cũng là người trong nhà nước. Tôi sẽ tìm cách xin xỏ trước mặt bố vợ. Đến lúc đó sắp xếp cho cậu một công việc không phải là vấn đề. Tưởng Đông Hoa ra sức thuyết phục, vì hắn tuyệt đối không thể bị đuổi học. Nếu hắn bị đuổi, cả đời này coi như chấm hết. Thế nên trước mắt cứ ổn định Trương Minh Lễ trước đã, để Trương Minh Lễ gánh toàn bộ trách nhiệm, còn chuyện sau này tính sau. Trương Minh Lễ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại bị Tưởng Đông Hoa thuyết phục. Quan trọng nhất là bây giờ Trương Minh Lễ thực sự không dám lôi Khương Chi Chi vào cuộc. Cậu nói được thì phải làm được đấy. Tưởng Đông Hoa gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu tôi lừa cậu, cả đời này tôi sẽ C, H, E, T không toàn thây, tuyệt tử tuyệt tôn. Trương Minh Lễ nhắm mắt lại rồi thở dài. Được thôi, chuyện của chúng ta, dù có bị đuổi học hay không, bọn họ cũng không thể tiếp tục ở lại trường. Người ta sẽ nhìn họ thế nào đây? Rất nhanh sau đó, quyết định kỷ luật được công bố. Trương Minh Lễ bị đuổi học vĩnh viễn vì có ý đồ xấu với Tưởng Đông Hoa, bỏ thuốc để cưỡng ép, phẩm hạnh bại hoại. Trương Minh Lễ cũng bị cấm vĩnh viễn không được xét tuyển vào đại học. Do Tưởng Đông Hoa không truy cứu, nên không báo cảnh sát, Trương Minh Lễ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Cát Thanh Hoa nghe xong thông báo xử lý trên loa mà ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi Khương Chi Chi. Vừa rồi họ nói Trương Minh Lễ thích Tưởng Đông Hoa nên mới bỏ thuốc cậu ta sao? Khương Chi Chi gật đầu, đại khái là vậy, hạt dẻ rang đường cô không ngờ Tưởng Đông Hoa lại thuyết phục được Trương Minh Lễ, khiến Trương Minh Lễ một mình gánh chịu mọi tội lỗi. Cát Thanh Hoa kinh ngạc thốt lên, không nhìn ra nha. Nhưng em có phát hiện không, hai ngày nay sắc mặt của Tưởng Đông Hoa cũng rất kém. Khương Chi Chi gật đầu, thầm nghĩ, sao mà không kém được chứ? Bị nhiều người nhìn thấy như vậy, lại còn là ở dưới, bây giờ hắn ta còn có thể ngồi trong lớp học, đã chứng tỏ tâm lý cực kỳ mạnh mẽ rồi. Tưởng Đông Hoa ngồi trong lớp, nghe xong quyết định kỷ luật mà trong lòng như nuốt phải một miếng rác, buồn nôn đến mức không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây hắn lo bị đuổi học nên không có thời gian suy nghĩ kỹ về chuyện đó. Bây giờ mọi việc đã có kết quả, hắn yên tâm rồi, nhưng ký ức về ngày hôm đó cứ quẩn quanh trong đầu, đến mức hắn thậm chí không còn hát MMN với phụ nữ nữa. Tôn Hiểu Nguyệt không chịu nổi bầu không khí trong nhà Tưởng Đông Hoa, liền xin giấy giới thiệu từ phường để về thăm nhà, sau đó vội vã quay lại Bắc Kinh. Vừa đến Bắc Kinh, cô ta lập tức đến trường tìm Tưởng Đông Hoa, nhưng lại phát hiện những người quen biết mình khi nhìn thấy cô ta đều có ánh mắt kỳ lạ. Tôn Hiểu Nguyệt cảm thấy nghi hoặc, ôm một túi đồ đi về phía lớp học, nhưng khi vừa rẽ vào hành lang, cô nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán. Các cô thấy chưa, vợ của Tưởng Đông Hoa đến rồi. Tôn Hiểu Nguyệt đúng không? Nếu cô ta biết Tưởng Đông Hoa và Trương Minh Lễ có quan hệ với nhau, chắc sẽ buồn nôn đến C, H. Ế, tê mất, không được, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Bây giờ nghĩ lại cảnh tượng lúc đó tôi vẫn thấy ghê tởm đây. Các cô nói xem, lời Trương Minh Lễ nói có phải sự thật không? Tôi cảm thấy cậu ta và Tường Đông Hoa thật sự có gì đó đấy. Trước đây ở ký túc xá họ đã rất thân thiết, nghe nói còn thường xuyên ra khu rừng nhỏ. Hai người đàn ông rủ nhau vào rừng làm gì cơ chứ? Tôn Hiểu Nguyệt sững sờ, đầu óc như có tiếng nổ lớn, cảm giác bầu trời sắp sập xuống. Cô ta quay người lại, nhìn chằm chằm vào mấy cô gái đang bàn tán. Các cô đang nói gì đấy? Tôn Hiểu Nguyệt không thể tin những gì họ đang nói là thật. Nếu đúng là thật, Tôn Hiểu Nguyệt không dám nghĩ sâu hơn, hoảng sợ nhìn mấy cô gái. Các cô nói thật chứ? Nếu bịa đặt, tôi sẽ kiện các cô đấy, để nhà trường đuổi học các cô. Ban đầu mấy cô gái còn thấy xấu hổ khi bị bắt gặp nói chuyện sau lưng người khác. Nhưng Tôn Hiểu Nguyệt lại lên giọng đe dọa, khiến một người trong số họ bực tức. Tôi tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn giả được sao? Cô tức giận làm gì? Tự mình đi xem đi. Nếu không tin, đến xem thông báo dán ở ngoài kia đi. Xem Trương Minh Lễ có phải bị đuổi học không? Sắc mặt Tôn Hiểu Nguyệt tái mét, cô ta ném túi đồ xuống đất rồi chạy thẳng đến lớp học của Tưởng Đông Hoa. Vừa xông vào lớp, Tôn Hiểu Nguyệt hét lên giận dữ. Tưởng Đông Hoa, bên ngoài nói có đúng không? Cô ta như phát điên, lao về phía Tưởng Đông Hoa đang ngồi. Tưởng Đông Hoa kinh ngạc, không ngờ Tôn Hiểu Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện. Hắn vội đứng dậy, nắm tay cô ta kéo ra ngoài. Sao em lại đến đây? Ra ngoài rồi nói chuyện. Tôn Hiểu Nguyệt bị kéo ra ngoài nhưng vẫn không ngừng la hét. Tưởng Đông Hoa, anh có thấy ghê tởm không? Còn ngủ với đàn ông nữa. Khương Chi Chi và Cát Thanh Hoa nhìn nhau, không ngờ Tôn Hiểu Nguyệt lại biết chuyện nhanh như vậy. Cát Thanh Hoa tò mò, chị ra một xem họ cãi nhau chuyện gì. Khương Chi Chi ngồi yên không nhúc nhích, khẽ cười. Được, chị ra kể em nghe. Tưởng Đông Hoa kéo Tôn Hiểu Nguyệt đến một góc vắng bên hồ, cau mày nhìn cô. Sao em lại đến đây? Tôn Hiểu Nguyệt hất tay hắn ra. Nếu em không đến thì làm sao biết anh đã làm chuyện ghê tởm thế này? Tưởng Đông Hoa, nếu anh là người như vậy, em sẽ ly hôn với anh. Cuộc sống ở Tân Tình, cô ta đã chịu đựng đủ rồi. Cô ta thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, với cái bộ dạng này của Tưởng Đông Hoa, sau này hắn có thể làm quan to được không? Sắc mặt Tưởng Đông Hoa tối sầm, ly hôn thì ly hôn, nhưng em nghe chuyện này từ đâu? Anh bị hãm hại, là Trương Minh Lễ hại anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Hiểu Nguyệt nghi hoặc. Hắn ta hại anh làm gì? Chẳng lẽ hắn thích đàn ông và thích anh? Gương mặt Tưởng Đông Hoa càng khó coi hơn. Hắn không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng điều đó càng khiến Tôn Hiểu Nguyệt chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Hắn, sao mà ghê tởm thế chứ? Anh cũng là nạn nhân. Em đừng làm ầm lên nữa. Nếu em thực sự muốn ly hôn, anh sẽ đi làm đơn. Tôn Hiểu Nguyệt như chợt nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên lắc đầu. Không. Em không ly hôn, chúng ta cứ chờ xem, cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn. Cách chương.